Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 661, Thiên Khải gia. Phương Mặc có thể mắt thấy nói, Jin trưởng thành, trong khoảng thời gian này, Jin tốc độ phát triển, có thể nói vượt ra khỏi Phương Mặc mong muốn. Trong cơ thể Jin, vốn là có một phần Phượng Hoàng lực lượng. Phía sau ở Hắc Phượng Hoàng trong kịch bản, còn thu được một phần. Đương nhiên, những này cộng lại có phải hay không hoàn chỉnh Phương Mặc cũng không biết. Nhưng chỉ bằng vào hiện tại trong cơ thể Jin bộ kia điểm Phượng Hoàng lực lượng, cũng đủ để hủy thiên diệt địa. Theo Phương Mặc từ từ dạy cho Jin các trưởng bối sử dụng bộ phận này lực lượng, thực lực Jin cũng là từ từ tăng trưởng, trực quan biểu hiện là được. Jin đã không cần ở đi tận lực khống chế lực lượng của mình. Cho dù là nổi giận, cũng chỉ là bình thường nổi giận, không phải loại đó một phát hỏa hay là tâm tình chập chờn liền biến thành destroyer loại đó. Đương nhiên, trên thực lực, hiện tại thực lực Jin vẫn là không bằng dậy đám người. Dù sao, hiện tại Jin còn nhỏ, bất luận là thân thể vẫn là tâm trí cũng không có lớn quen. Tinh thần lực liền cùng dạy kém lấy thật xa. Chẳng qua, trong khoảng thời gian này ở Phương Mặc nơi này, Jin ăn cũng là rất tốt. Điều này sẽ đưa đến Jin thân thể bây giờ từ từ nảy nở. Tăng thêm Âu Mỹ nữ nhân vốn là phát dục sớm. Hiện tại Jin cứ việc chỉ có 13-14 tuổi. Đã có Z16-17 nữ hài loại đó vóc người. Cả ngày ăn đều là tiên nhân ăn đồ vật. Mặt tự nhiên cũng không có trong nguyên tác sẹo mụn mặt loại đó. Dù sao ở Phương Mặc nuôi dưỡng dưới, hiện tại Jin các phương diện đều phát triển rất nhanh. Vội vã ở giữa, thời gian 3 năm liền đi qua. Trong 3 năm này, Phương Mặc làm được rất nhiều chuyện. Đầu tiên chủ yếu nhất một điểm là được dạy cùng Magneto huyết thanh nghiên cứu ra được. Cái này ở 2003 tháng thời điểm sẽ làm đến. Phục dụng huyết thanh về sau hai người, tự thân năng lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Không nói có thể so với Omega cấp người biến dị, cũng kém không có bao nhiêu. Tối thiểu nhất, dạy sẽ không lại giống trong nguyên tác khinh địch như vậy bị Jin xử lý. Thực lực Eric tự nhiên không cần nói nhiều. Lúc đầu chỉ có thể lợi dụng mình từ lực khống chế kim loại. Khống chế từ trường chỉ có thể là phạm vi nhỏ. Nhưng bây giờ có thể dễ dàng khống chế cả địa cầu từ trường dùng để chiến đấu. Hủy diệt địa cầu không đáng kể. Trực quan một điểm là, hiện tại sói thúc cùng Eric đánh nhau, 10 lần bên trong có 5 lần liền đánh không lại, còn lại 5 lần đánh ngang, không còn là trước kia chia 5 năm. Điều này làm cho dạy đang đối mặt Thiên Khải thời điểm có càng tăng thêm đủ lòng tin. Jin lại là 17 tuổi, ở nước Mỹ, tròn 18 tuổi là có thể kết hôn. Có thể nói thời gian này chính là nói yêu thương thời điểm tốt. Phương Mặc, Jin hình như không thế nào thích trừ Phương Mặc ở ngoài còn lại nam nhân. Tinh Kỳ Ngũ cùng Tư Tư đều nghiêm trọng hoài nghi Phương Mặc có dưỡng thành hiềm nghi. Nhưng bọn họ không có chứng cớ. Ha ha, ta sẽ cho các ngươi nắm được cán cơ hội. Chê cười, Mỗ Túc chủ trong góc nhìn luyện tập sử dụng Phượng Hoàng lực lượng Jin. Trong lòng nhàn nhạt cười nói, Jin trừ những biến hóa này, ở trên thực lực biến hóa mới là lớn nhất, trên cơ bản đã hoàn toàn nắm giữ trong cơ thể Phượng Hoàng lực lượng Jin. Thực lực đã đi tới người biến dị cấp Omega. Nói thật, Phương Mặc nếu là không mặc vào Tu La Khải Giáp, thật là có đánh không lại Jin khả năng. Dù sao, Omega cấp người biến dị đã là đa nguyên vũ trụ cấp tồn tại. So với Phương Mặc ở Marvel phim ở trong vũ trụ thấy được Stan Lee lão gia tử còn muốn lợi hại hơn. Dưới tình huống như vậy, Phương Mặc rất may mắn mình cùng Jin quan hệ không tệ. Đương nhiên, có Tư Tư hộ giá hộ hàng, vấn đề này tạm thời cũng không phải vấn đề. Jin, nghỉ ngơi một chút đi. Nhìn không sai biệt lắm, Phương Mặc từ trong nơi hẻo lánh đi ra. Phương Mặc ca ca, ngươi một mực đang nhìn ta luyện tập. Jin mở to một đôi con ngươi màu đỏ mắt to, trừng trừng nhìn chằm chằm Phương Mặc, hỏi, không có a, ta vừa tại tu luyện, vừa rồi đến đây. Phương Mặc cố ý nói, a hát xong nha. Jin thất lạc nhìn về phía Phương Mặc, cúi đầu, ha ha ha, chúng ta tiểu Phượng Hoàng cũng có thất lạc. Tốt, tốt, ta đại khái là nhìn một cái tới giờ đi. Phương Mặc giả bộ như không có vấn đề nói. A a a, Phương Mặc ca ca, ngươi khi dễ ta. Jin nghe vậy, lập tức tức giận, chạy tới Phương Mặc trước mặt đập nhẹ lấy lồng ngực của hắn. Bất mãn nói, ha ha ha, ăn cơm xong. Phương Mặc mang theo Jin đi tới học viện. Trải qua 3 năm phát triển, hiện tại học viện đã quy mô khá lớn. Học viên số lượng đã đi tới 3 vạn người. Cái này trước kia là khó có thể tưởng tượng. Ở Phương Mặc điều tiết khống chế dưới, học viện vay dựa vào Wakanda, thế giới này đệ nhất giàu có quốc gia. Coi như là nước Mỹ chính phủ, cũng được nắm lấy một chút học viện cân lượng. Hơn nữa Magneto cùng dạy hiếm thấy hợp tác, chính phủ cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vũ khí giết không chết, người khác còn có thể khống chế ngươi ý nghĩ. Cái này còn đánh cái dám. Trước kia Chắc nói qua thành lập tổ chức. Phương Mặc nghĩ nghĩ, vẫn lấy Wakanda danh nghĩa tốt. Dù sao, hiện tại Wakanda đã coi như là chính Phương Mặc quốc gia. Những kia chấp chính đảng, đối với Phương Mặc đơn giản chính là kính nếu thần minh. Trên danh nghĩa ở một quốc gia dưới, cũng là có chỗ tốt. Đó chính là ngoại giao. Có ưu thế tuyệt đối, bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ tới. Một cái châu Phi nguyên thủy bộ lạc quốc gia, dựa vào bán kim loại làm giàu quốc gia. Sau lưng thật ra là người biến dị quốc độ. Đại ca ca, cầm tỷ tỷ, các ngươi đã tới. Rơi xuống học viện trên đất, một cái tóc vàng mắt xanh đẹp muội tử tiến lên đón. 3 năm qua đi. Năm đó Mona cũng là trưởng thành đại cô nương, bởi vì nó mạnh mẽ năng lực biến chủng, đang học viên đại tân sinh sức chiến đấu bên trong, mơ hồ là lấy đại tỷ đại thân phận tồn tại. Đây cũng là Phương Mặc rất được hoan nghênh. Nhỏ Mona, người tốt lắm. Phương Mặc không chút do dự đưa thay sờ sờ đầu Mona, đem Mona một đầu tóc vàng làm cho loạn gặp gặp. Đại ca ca, ngươi... Mona mặt đỏ lên, ngượng ngùng chạy ra. Phương Mặc ca ca, ngươi như vậy sẽ để cho Mona hiểu lầm. Mona đã là đại cô nương. Jin ở một bên mà khuyên. Về phần ghen, đó là hoàn toàn không tồn tại. Phương Mặc là ai? Một mực cho Jin quán thâu cái gì hậu cung đẹp nhất loại hình chủ đề. Mới đầu Jin còn có chút kháng cự. Chẳng qua lâu như vậy, Jin cũng coi là tiếp nhận. Đương nhiên, sau đó nếu là cái kia về sau, Jin liền sẽ cảm thấy Phương Mặc mở hậu cung cũng là tình thế bất đắc dĩ. Một người, không phải không phải không phải, coi như là hiện tại Phương Mặc hậu cung đội hình, cũng cùng Phương Mặc vẻn vẹn chiến cái ngang tay mà thôi. Không có chuyện gì á? Phương Mặc không quan trọng khoát khoát tay, rất giống một cái cặn bã nam. Nghe thấy được Phương Mặc nói không có chuyện gì, Jin liền lười nhác quản, theo Phương Mặc hướng về đi vào trong đi. Dậy, gần nhất khá tốt, Phương Mặc cũng có nửa tháng không có tới học viện, cho nên đối với Trác này hỏi, Phương tiên sinh, ngươi cuối cùng tới, có chuyện, ta muốn, ngài khả năng cảm thấy hứng thú. Trác thấy thế, nhanh kéo lại Phương Mặc, nói, Phương Mặc nhướng mày, thế nào, Mora mấy ngày nay nói cho ta biết nói, hắn đang điều tra một luồng cuồng nhiệt phân tử, cái này đầu nguồn, chính là Thiên Khải. Buổi sáng hôm nay, Mora ở Ai Cập phát hiện một cái dưới đất hang động, tiến vào không bao lâu, liền phát sinh ra động đất, ta xem chừng, Thiên Khải, đi ra, Chắc giải thích, 6 tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống,